Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn, để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một bộ truyện có 3 tập rất hay của tác giả Chiến Nguyễn có tựa đề Đội Mộ Trở Lại. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1. Những tiếng người nhốn nháo, những tiếng chân chạy mỗi lúc một dồn dập. Phía đầu làng đoài, đám đông người dân đứng xếp hàng, tâm trạng ai nấy đều có vẻ sợ sệt. Đứng đầu là Lý Trường Núi, hai bàn tay xoa vào nhau liên tục. Đi đi lại lại, nom có vẻ khá sốt ruột, miệng lẩm bẩm. Sao lâu vậy không biết, hay là cụ Chánh nay không có qua làng này nữa? Vừa dứt câu thì tiếng của một tay tuần đinh vừa chạy vừa hô lớn. Cụ Chánh tới rồi kìa. Lý Trường vội vàng chỉnh lại bộ đồ trên người cho ngay ngắn, rồi liền hỏi lại Tê Tuấn Đinh, cô Chánh tới đâu rồi? Tê Tuấn Đinh vừa thở hổn hển vừa vội vàng đáp, cô Chánh đang ở con đê trước mặt rồi, cô Chánh dẫn theo nhiều người lắm. Nghe Tê Tuấn Đinh nói cô Chánh dẫn theo nhiều người thì Lý Trường ánh mắt liền ánh lên một vẻ lo lắng, quay lại nhìn đám người đang khúm đúng đứng phía sau, rồi thở dài một tiếng. Liền sau đó Lý Trường cất giọng nhẹ nhàng nói với dân làng, mọi người cứ bình tĩnh đi, tôi sẽ cố gắng xin cụ Chánh cho dân làng nợ lại siêu thuế năm nay. Một lát sau cụ Chánh đến thì nhớ phải chào to rõ vào biết chưa? Mọi người liền gật đầu đồng ý, nhưng khuôn mặt thì vẫn không vơi được nỗi lo lắng đang bao trùm. Năm nay mất mùa, người dân thậm chí đến bữa cơm hàng ngày vẫn không đủ no. Lý Trường Núi biết rằng năm nay dân làng không có tiền để đóng thuế, cho nên đã chủ động cho người đem thư lên giao cho cụ Chánh. Mong cụ Chánh rồi lòng thương cho dân làng nợ thuế đến năm sau. Nhưng mà người gia đình khi quay về thì trên tay cầm bức thư của Lý Trường, rồi lại nói nguyên văn câu nói của cụ Chánh. Dạ thưa ông Lý, cụ Chánh nói là cụ không cần xem cũng biết được nội dung là gì. Cụ còn nói... Nói đến đây thì anh gia đình bèn dừng lại không dám nói tiếp. Thế vậy Lý Trường bèn giục. Cụ Chánh nói gì thì anh cứ nói lại y nguyên cho tôi nghe, có cái việc gì phải sợ. Cụ Chánh nói anh kể lại chứ có phải anh nói đâu mà phải sợ, nói đi. Anh gia đình liền nói lại nguyên văn. Cụ Chánh bảo là ông không làm được Lý Trường thì để cụ thay người khác, sáng mai cụ sẽ đích thân xuống để hỏi tội. Lý Trường khuôn mặt liền tối sầm lại tỏ vẻ lo lắng rồi nói với anh gia đình. Anh đi gọi cho tôi mấy tay tuần đinh đến đây. Anh gia đình liền vội vàng chạy đi, một lát sau mấy người tuần đinh đã có mặt đầy đủ. Vừa bước vào sân chưa kịp tiến vào trong nhà thì Lý Trường Núi đã liền từ trong nhà bước ra cất tiếng nói với mấy người tuần đinh giọng thúc giục. Không cần phải vào nhà đâu. Mấy anh chia nhau ra đi hết tất cả các nhà thông báo sáng mai mọi người tập trung ở đầu làng để đón cụ Chánh. Mấy tay tuần đinh nghe cụ Chánh tới làng thì giật mình lo lắng nhìn nhau bởi họ biết cụ Chánh về làng thì là vấn đề gì. Ngoài thu thuế có bao giờ cụ Chánh mò về cái ngôi làng nhỏ bé nghèo nàn này bao giờ? Mấy người tuần phu vâng dạ rồi vội vàng chào Lý Trường quay bước đi ra ngoài. Một tay tuần đinh lo lắng nói với mấy người còn lại. Phía này cụ Chánh đích thân xuống làng là toi rồi. Ông Lý sợ cũng là không khỏi bị hỏi tội đâu. Một người tuần đinh khác liền đáp. Cũng chưa chắc, năm ngoái làng mình cũng chẳng nộp sưu mà ông Lý Trường cũng đâu có làm sao. Tay tuần đinh chép miệng rồi nói. Đấy là năm ngoái cụ Chánh không có về mà hơn nữa cũng thiếu không có nhiều. Năm nay cả làng không có đồng sưu thuế nào nộp liên quan trên. Năm ngoái thiếu năm nay không có một đồng xu nào với tính của cụ Chánh, thì phen này thì không có xong đâu. Một người tuần đinh khác từ nãy không lên tiếng, nghe hai người kia bàn tán thì liền giục. Mong là ông Lý không có làm sao, chứ ông Lý mà bị trị tội thì tụi mình cũng không có tránh được đâu, mau chia ra đi thông báo cho dân làng. Dứt lời cả ba liền tản ra mỗi người đi một hướng. Chánh Tổng Mã là một kẻ khét tiếng độc ác tham lam, vơ vét từng đồng của người dân nghèo khổ. Mặc dù gia sản của nhà lão vơ vét từ đời cha ông để lại đến nay, công ăn mấy đời con cháu cũng không hết. Lão Chánh Tổng ghét nhất ba điều, một là nợ tiền lão không trả, hai là nộp thiếu sưu thuế, ba là bất kính có những lời ăn tiếng nói không biết vai vế trên dưới đối với lão. Nếu là dân chúng thì sẽ bị lão cho ăn no đòn, còn nếu là những kẻ cấp dưới, thì liền bị lão cảnh cáo mà những kẻ ấy còn dám tái diễn đến lần thứ hai, thì ngay lập tức bị cắt chức và thay thế bởi một người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net